ta có thể phục chế thiên phú. Chương 959, Thánh viên truyền thừa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồ nhi, các ngươi cái thế giới này ẩn chứa to lớn cơ duyên. Không chỉ có đối nhóm chúng ta là cơ duyên, đối với ngươi mà nói cũng là một cái to lớn cơ duyên. Nếu là không có vực giới di tích, ngươi thành tựu cuối cùng cực hạn đoán chừng cũng chính là đạo tổ. Dù sao nhóm chúng ta cái này khu vực căn bản không có thông hướng đạo tổ phía trên truyền thừa. Mà vực giới di tích thu hoạch được có đạo tổ phía trên truyền thừa. Một khi ngươi đạt được dạng này truyền thừa, liền có hy vọng siêu thoát đạo tổ phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hư Thiên Đạo Tổ trầm giọng nói. Sư Tôn, đệ tử minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật đầu. Tốt, vì sư muốn ly khai. Bởi vì Thiên Viên Tông di tích sự tình, hỗn độn bên trong đạo tổ nhóm đã tại chuẩn bị ngày sau giáng lâm sự tình. Hư Thiên một mạch cũng cần chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hư Thiên đạo tổ nói xong, liền rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không có tiếp tục tiến vào thời gian thật tháp tu luyện, mà là đi tới Thiên Viên di tích chân truyền đệ tử thí luyện. Không gian, đối với chân truyền đệ tử truyền thừa, hắn cũng là có hứng thú. Có lẽ không bằng Kim Viên luyện thể thuật, nhưng không nhất định chênh lệch bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân truyền đệ tử thí luyện không gian cũng liền khảo thí một cái chiến lực, tiềm lực cùng thiên phú các loại. Còn cần đánh bại một chút cường đại khôi lỗi. Đối với Diệp Thiên tới nói, muốn xông qua chân truyền đệ tử thí luyện không gian căn bản không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, Diệp Thiên liền từ chân truyền đệ tử thí luyện không gian ra. Trên tay cầm lấy một cái chân truyền đệ tử lệnh. Đạt được chân truyền đệ tử lệnh, Diệp Thiên liền tới đến chân truyền điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân truyền điện 10 điểm to lớn, lại tương đối hoàn chỉnh, chiếm cứ lấy phương viên gần như 10 vạn dặm diện tích. Mà lại chân truyền điện kiến tạo vật liệu cũng 10 điểm bất phàm. Chỉ là cái này một tòa chân truyền điện giá trị liền khó mà tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, chân truyền điện cùng tòa này di tích cũng tại một tòa không trọn vẹn đại trận liên hệ ở cùng nhau. Trừ phi đánh vỡ chân truyền điện trận pháp, nếu không không có biện pháp na di đi chân truyền điện, mà phá hư đại trận, chẳng khác gì là phá hủy chân truyền điện. Tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực đều khó mà làm được. Cho dù làm được, cũng sẽ không đi làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cầm chân truyền đệ tử lệnh, nhẹ nhõm liền tiến vào chân truyền điện. Một mảnh biển lớn vô biên hư không bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên xuất hiện ở nơi này, lập tức phát hiện từng tòa to lớn màu vàng xanh nhạt cự bia. Những này cự bia đứng ở khắp nơi hư không, rõ ràng là từng môn chân truyền đệ tử truyền thừa. 123 tòa truyền thừa chi bia. Thiên Viên Tông truyền thừa thật không ít a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cả kinh nói. Theo lý thuyết, như thế nội tình Thiên Viên Tông hẳn là sẽ sinh ra đạo tổ. Không thể nào là một cái không có đạo tổ thế lực bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ tư liệu, Thiên Viên Tông là Thánh Viên Tông thuộc hạ thế lực một trong. Có lẽ Thiên Viên Tông ra đời đạo tổ về sau, liền sẽ lập tức thêm nhập Thánh Vượn Tông. Cho nên từ đầu đến cuối, Thiên Viên Tông cũng không có đạo tổ. Thậm chí có thể nói, Thiên Viên Tông là Thánh Viên Tông bồi dưỡng đạo tổ cơ cấu phân bộ một trong. Chỉ bất quá, Đại bộ phận Thiên Viên Tông đệ tử cũng không biết rõ chuyện sự tình này, đoán chừng chỉ có chân tổ mới hiểu cái này một bí mật. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng chính bởi vì dạng này. Thiên Viên Tông cho dù nhỏ yếu đến đâu, nó truyền thừa tuyệt đối tại Hỗn Độn Đỉnh Tiêm đại thế lực phía trên. Cho dù là hư thiên một mạch tại truyền thừa trên đoán chừng cũng so không lên Thiên Viên Tông. Chân tổ nhóm còn không có giáng lâm. Một khi chân tổ nhóm giáng lâm, Thiên Viên Tông truyền thừa chỉ sợ cũng phải gây nên một trận chém giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, chân truyền đệ tử truyền thừa nhiều. Diệp Thiên cũng bị hoa mắt. Không biết rõ nên lựa chọn đây một môn truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá bá bá, Diệp Thiên không ngừng xuyên qua. Cha nhìn xem từng tòa cự trên tấm bia truyền thừa tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù không cách nào quan sát chân chính truyền thừa, nhưng lại có thể nhìn thấy đơn giản một chút truyền thừa tin tức. Đây cũng là vì các đệ tử chân truyền lựa chọn truyền thừa mà làm ra thiết lập. Nếu không các đệ tử chân truyền không biết rõ truyền thừa là cái gì, cũng không dám loạn tuyển. Cự xà một mạch truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong hống một mạch truyền thừa. Giá thế một mạch truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng thú một mạch truyền thừa. Bất tử điểu một mạch truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn kỹ một cái những truyền thừa khác. Phát hiện những truyền thừa khác cũng cùng một chút cường đại sinh mệnh có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Viên Tông truyền thừa cũng đều là bắt chước một chút cổ lão cường đại sinh mệnh. Lại thêm tự mình hoàn thiện. Từ đó hình thành thuộc vu tu hành giả một mạch phương pháp tu hành. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta tu luyện kim viên luyện thể thuật. Môn này hỗn độn luyện thể thuật đoán chừng cũng là bắt chước một loại đáng sợ kim viên. Ta hẳn là lựa chọn một môn cùng vượn loại sinh mệnh so sánh xứng truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên dựa theo cái này tuyến đường đi tìm. Hết thảy tìm được 42 môn truyền thừa. Bởi vì Thiên Viên Tông truyền thừa đại bộ phận cũng cùng vượn có quan hệ. Cho nên liên quan tới vượn loại truyền thừa tương đối nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như vàng vượn truyền thừa, thiết viên truyền thừa, kim cương viên truyền thừa, giống vượn truyền thừa, đồng vượn truyền thừa, bỗng nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phát hiện một môn gọi là Thánh Viên truyền thừa chân truyền thừa. Thánh Viên, hẳn là cùng Thánh Viên Tông có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, môn này Thánh Viên truyền thừa chỉ sợ tiềm lực không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là... Diệp Thiên lựa chọn môn này Thánh Viên truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào truyền thừa cự bia bên trong. Diệp Thiên liền bắt đầu tiếp nhận truyền thừa tin tức. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số tin tức tràn vào đến Diệp Thiên trong đầu. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới chính thức tiếp nhận xong những truyền thừa khác tin tức. Lập tức cảm thấy cái môn này truyền thừa không đơn giản. Bất quá lại không phải rất hoàn chỉnh. Chỉ có một nửa truyền thừa. Chỉ có thể tu luyện tới chân tổ cực hạn. Không có đạo tổ phía trên truyền thừa bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên suy đoán sau một nửa truyền thừa đoán chừng ngay tại Thánh Viên Tông. Thiên Viên Tông nội bộ đoán chừng là không có. Mà lại. Hắn suy đoán cái khác truyền thừa cũng hẳn là như thế. Cũng thiếu khuyết phía sau truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Thiên Viên Tông chân tổ nhóm một khi tấn thăng đến chân tổ. nhất định phải tiến về Thánh Viên Tông. Nếu không không có phía sau truyền thừa, tốc độ phát triển liền chậm chạp rất nhiều. Mà lại trừ phi một lần nữa đổi cái khác tuyến đường. Nếu không rất khó có tiến bộ cực lớn. Mặt khác, Thiên Viên Tông tu luyện hệ thống đối truyền thừa yêu cầu rất cao. Thiếu khuyết truyền thừa căn bản rất khó tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên cái này một khối hỗn độn khu vực tu hành hệ thống liền tương đối tùy ý. Nhưng bởi vì tùy ý, dẫn đến cái này một mảnh hỗn độn khu vực chiến lực không cường đại. Nếu là cùng giai so sánh với vực giới người tu hành đoán chừng treo lên đánh cái này một mảnh hỗn độn khu vực người tu hành nhóm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đây không phải suy đoán, mà là có thể khẳng định sự tình. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng sẽ không đi Thánh Viên truyền thừa đoạn đường này dây. Lộ số của hắn đã sớm định tốt, sẽ chỉ tham khảo Thánh Viên truyền thừa mà thôi. Thánh Viên truyền thừa bao quát rất nhiều phương diện, trong đó hạch tâm truyền thừa chính là một môn có thể trực tiếp tu luyện tới chân tổ cực hạn Thánh Viên chi lực pháp môn tu luyện. Thánh Viên chi lực liền cùng hỗn độn thần lực không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lấy Thánh Viên chi lực làm chủ. Phối hợp rất nhiều luyện thể chi thuật rèn luyện thân thể. Đủ để cho thực lực bản thân trở nên vô cùng cường đại. Chỉ khi nào tu luyện Thánh Viên chi lực, lại chuyển đổi cái khác pháp môn tu luyện liền tương đối khó khăn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm. Mà Diệp Thiên trước đó tu luyện huyền hư quyết thì không có mạnh như vậy hạn chế tính. Mà kim viên luyện thể thuật cái trọng tại luyện thể, cũng không cần cầu phương diện khác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Diệp Thiên cũng không có tu luyện cường đại hạn chế tính pháp môn tu luyện. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng đến chân tổ cấp độ, vậy liền không đồng dạng. Chân tổ nhóm cần tu luyện chân tổ chi lực, nhất định phải tu luyện một môn pháp môn tu luyện, nếu không chân tổ chi lực rất khó tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mặc dù vẫn chưa tới cái kia cấp bậc, nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ, liên quan tới chính mình pháp môn tu luyện liên quan tới tương lai. Hắn muốn tự sáng tạo pháp môn tu luyện. Nguyên bản Diệp Thiên lo lắng cho mình nội tình không đủ. Nhưng vực giới di tích lại cho hắn hy vọng. Chỉ cần hắn tìm tới càng nhiều truyền thừa, tất nhiên có thể sáng tạo ra hoàn mỹ thích hợp bản thân cường đại pháp môn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thu hoạch một môn truyền thừa. Không tệ, nên trở về đi tu luyện. Diệp Thiên đi ra cự bia, bị chân truyền điện Na Di ra. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên về tới Thiên Viên Cự Thành. Một vòng mới tu hành tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.